Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ở quảng trường trung tâm có quân đội nổi loạn. Rất nhanh đã truyền ra bên ngoài từ miệng đám người chạy trốn trong hoảng loạn. Lúc đầu, những người tụ tập bên ngoài quảng trường không tin. Chỉ nghĩ đây là một tiết mục tạo kích thích cho lễ mừng. Nhưng khi thành phòng quân vốn dĩ đang bảo vệ trật tự bên ngoài đế đô cùng với trị an quân, được trang bị vũ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí xông về phía quảng trường trung tâm, thì mọi người mới thật sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đáng sợ nhất chính là, hai quân đội này, lại dương trường kiếm và đại đao, chém tất cả đám người chắn ở phía trước, tàn sát những người mà họ đã từng bảo vệ. Mùi máu tanh nồng nặc rất nhanh đã lan tỏa trong không khí. Sợ hãi, hoảng loạn, trong lúc nhất thời đã tràn ngập toàn bộ đế đô thành. Trong ngày lễ quốc khánh 10 năm diễn ra một lần, đã thành một ngày đổ máu giống như địa ngục. Thành phòng quân và trị an quân nhanh chóng tập hợp tại đó. Quảng trường trung tâm bị bao vây kín kẽ. Tất cả các lối ra vào đều bị chặn. Trên tường thành, cũng đột nhiên xuất hiện số lượng lớn cung tiễn thủ. Mũi tên của bọn họ đều chỉ về một hướng, toàn bộ nhắm vào tất cả quan viên cấp cao trên đài cao. Đến lúc này, chính quyền hoàng cung hoàn toàn đã bị khống chế. Trên quảng trường, bên cạnh đại hoàng tử Viêm Bằng, đông đảo cận vệ quân đã tập hợp xong. Từng đội kỵ binh bọc thép, cùng với nhóm bộ binh, số quân được điều động tới với số lượng lớn, ước chừng hàng vạn quân. Mà ở giữa quảng trường, Ngự Lâm quân do Viêm Thần cùng với Tần Vũ làm thủ lĩnh đã chết và bị thương hơn phân nửa. Giờ phút này bọn họ bị vây quanh bởi tất cả đội quân, có mọc cánh cũng không thoát. Cái này, trên đài cao, những quan chức lớn trong cung và các quý tộc hoàng thân, ai nấy đều sợ ngây cả người. Cục diện hôm nay, mặc dù bọn họ đã sớm biết sẽ có ngày nó sẽ diễn ra, nhưng tốc độ nó xảy đến lại quá nhanh. Họ hàng của vua, toàn bộ quá trình diễn ra quá đột ngột, thậm chí không có chút dấu hiệu nào báo trước. Tuy rằng người ngoài nhìn vào chỉ thấy mũi tên bắn lén được bắn ra từ giữa đội hình của Ngự Lâm quân tập kích Viêm Vương, nhưng không ai biết người khởi xướng tất cả lại là đại hoàng tử Điện Hạ. Hắn ta âm thầm điều khiển tất cả, tạo ra cái cớ cho cuộc binh biến. Cứ như vậy, hắn ta có thể đường hoàng diệt trừ đối thủ cạnh tranh duy nhất là tứ hoàng tử Viêm Thần. Thậm chí lấy ưu thế tuyệt đối để bức ép Viêm Vương thoái vị. Im lặng, sự im lặng kỳ lạ. Bầu không khí giống như ngưng đọng lại. Tất cả mọi người đều trầm mặc, đối mặt với đại quân hắc ám ở phía dưới quảng trường. Và mấy ngàn cung tiễn thủ trên hoàng thành, đám quan viên trong triều này cũng không dám phát ra âm thanh trách móc. Nếu không, sau khi một loạt mũi tên được bắn ra, có thể làm cho bọn họ đồng thời thốt lên. Lão nhị, khi nhìn thấy Ngự Lâm quân của Tần Vũ đang lâm vào vây khốn, nhất thời Cổ Vân Nhạc kích động. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn đi xuống đài cao, lại bị một bàn tay to lớn ở bên cạnh giữ lại. Chủ nhân của bàn tay này chính là cha của hắn ta, Cổ Liệt. Phụ thân, con biết Cổ gia chưa bao giờ can thiệp vào hoàng quyền, nhưng phía dưới là huynh đệ của con. Cổ Vân Nhạc nhíu mày, trầm thấp nói, đừng kích động. Sắc mặt Cổ Liệt trầm ổn nói, hắn ta là huynh đệ kết bái của ngươi, nhưng hắn vẫn là con của Tần Hùng. Ngươi xem Tần Hùng đến bây giờ vẫn không gấp. Nghe vậy, trong mắt Cổ Vân Nhạc hiện lên một tia giật mình, dường như nghe ra ý của phụ thân. Lúc này mới ngăn được sự kích động trong lòng. Chính xác thì, Tần Hùng có thể trở thành đại tướng quân của Vương Triều, không chỉ dựa vào vũ lực cường đại, còn có mưu trí hơn người. Nhìn thần thái vững vàng như đá, hiển nhiên ông ta đã sớm dự liệu được trận đảo chính hôm nay. Hơn nữa còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn để ứng phó. Tại sao? Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy tứ hoàng tử Viêm Thần, tay cầm trường kiếm dính đầy máu, bị Ngự Lâm quân vây quanh ở giữa. Ánh mắt hắn ta lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào hai vị hoàng huynh, tức giận chất vấn, nói cho ta biết, vì sao các ngươi phải làm như vậy? Đối mặt với lời quát mắng của Viêm Thần, ánh mắt của nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn hơi trầm xuống, nhưng vẫn duy trì sự trầm mặc. Còn có thể vì sao? Ngươi sai người phóng tên ám sát phụ hoàng. Từ nay về sau, ta không còn là đại ca của ngươi nữa. Bên cạnh, đại hoàng tử Viêm Bằng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Viêm Thần, trong mắt tràn đầy vẻ tàn ác và thô bạo. Nghe được những lời này, Viêm Thần giận dữ cười ngược lại nói, ai là người phóng tên? Trong lòng ngươi biết rõ nhất. Quả thật trong lòng ta hiểu rõ, ngươi thân là hoàng tử, lại công khai hành thích phụ hoàng, muốn mưu quyền đoạt vị. Đại hoàng tử cười lạnh một tiếng, hôm nay ta muốn thay mặt hoàng thất Đại Viêm thanh lý môn hộ, diệt trừ kẻ đại nghịch bất đạo như ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta trong tay cầm trường kiếm hướng về phía Viêm Thần, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, không chút lưu tình. Vù vù, thoáng chốc, bỗng nhiên tất cả cung tiễn thủ trên hoàng thành đều kéo căng dây cung. Mấy ngàn mũi tên sắc bén, xa xa chỉ về phía Ngự Lâm quân trong quảng trường, cùng với tứ hoàng tử Viêm Thần. Đã như vậy, ta cũng không cần quan tâm đến tình huynh đệ nữa. Đối mặt với mấy ngàn mũi tên chỉ thẳng vào người, vẻ mặt Viêm Thần lại rất thong dong. Bỗng nhiên hắn ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hùng trên đài cao, thản nhiên nói, Tần tướng quân, ra tay đi. Tần Hùng gật đầu, quát mạnh một tiếng, G-I-O-T-A-S, giọng nói hạ xuống. Bên trong hành lang của tường thành đột nhiên có dấu hiệu nứt ra, ngay sau đó một đám người giống như ma mãnh liệt xuất hiện. Bọn họ cầm lợi kiếm trong tay, hung hăng đâm về phía cung tiễn thủ không kịp đề phòng kia. Thoáng chốc, từng đợt tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên khắp hoàng thành. Một lát sau, sự uy hát iota ép của cứ điểm cao nhất đều bị tiêu diệt hết. Thấy một màn này, quan viên và quý tộc trên đài cao lộ ra vẻ vui mừng. Vội vàng nhìn kỹ, đã thấy một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Tất cả đều là hộ vệ tinh nhuệ của Tần gia, cùng với Ngự Lâm quân. Làm sao có thể? Đại hoàng tử nhướng mày. Đối với biến cố bất ngờ xuất hiện, hiển nhiên là chưa từng nghĩ tới. Viêm Thần lạnh lùng cười, lạnh nhạt nói, năm đó khi sáng lập hoàng thành, đã tính đến thời gian chiến đấu với địch, để có tài nguyên dồi dào sử dụng, cho nên cố ý xây một cái ám cách làm kho dự bị dùng cho việc chiến đấu ở trên hành lang trên tường thành. Nhưng đã trải qua mấy trăm năm, đa số mọi người đều quên đi sự tồn tại của ám cách đó. Nếu không phải tướng quân Tần Hùng nhắc, ta cũng không biết, cho nên, vì đề phòng ngày lễ quốc khánh có xảy ra sự cố gì, trước khi nghi thức bắt đầu, chúng ta đã sắp xếp người trốn ở trong ám cách, chuẩn bị cho việc đột xuất. Nghe được những lời này, nhất thời sắc mặt của đại hoàng tử âm trầm đi vài phần. Vốn dĩ kế hoạch không một chút sơ hở của hắn ta, lại bởi vì cái ám cách bị bỏ sót này, mà xuất hiện một số việc không nên có. Trên đài cao, tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị ngồi trên ghế, vẻ mặt thong dong như cũ, nhìn hộ vệ Tần gia và Ngự Lâm quân xuất hiện trên hoàng thành. Hai mắt hắn hơi híp lại, hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động. Dường như đối với việc có ám cách trên hoàng thành, hắn cũng không ngờ tới. Xem ra tứ đệ này vẫn có một ít thủ đoạn. Khóe miệng Viêm Hoàng Nghị hơi hiện lên một nụ cười, cảm thấy vở kịch hôm nay khá thú vị. Vèo, lúc này, đột nhiên bốn người cơ thể dính đầy máu xuất hiện trên tường thành. Là ai? Những hộ vệ Tần gia vừa mới chiếm cứ nơi này, và Ngự Lâm quân, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, vội vàng cầm trường kiếm nhìn sang, chỉ thấy bốn người kia đều đeo mặt nạ, thân phận bí ẩn. Hai nam một nữ đứng ở phía trước, khí tức cả người cường đại lộ ra một cỗ sát khí lạnh như băng khiến cho người ta tim đập nhanh. Ba người này, rõ ràng là ba tổ trưởng của Minh Các, Ám Ưng, Long Cửu, Phượng Minh. Về phần người phía sau, chính là Lâm Lang, ánh mắt hắn hơi ngưng động, nhìn cục diện hỗn loạn bên ngoài hoàng thành, trong lòng không khỏi có chút xúc động. người kế vị của các thế hệ vương triều luôn thay đổi qua từng thời đại. Ngai vàng của hoàng đế luôn được kê cao bằng những hài cốt của kẻ thua cuộc. Lần đảo chính này, người chết và bị thương vô số kể. Sau đó ánh mắt Lâm Lăng di chuyển, từ trong đám người tìm được Cổ Vân Nhạc, cùng với bóng dáng của Tần Vũ. Nhưng lúc này, dường như tình cảnh Tần Vũ gặp phải cũng không tốt. Về phần tên Lôi Mông kia, lại không thấy tung tích đâu. Bỗng nhiên, ba tên tổ trưởng Minh các thân hình vừa động, trực tiếp bay lên đài cao. Lâm Lăng cũng theo sát phía sau. Hộ giá, đông đảo thị vệ hoàng cung vây quanh Viêm Vương, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn Lâm Lăng. Mặc dù Minh các là lực lượng âm thầm của Viêm Vương, nhưng cho tới nay đều chưa từng xuất hiện trước công chúng. Cho nên lần này bọn họ xuất hiện, cộng thêm sát khí và toàn thân dính đầy máu, không thể nghi ngờ là khiến cho những vương thân quý tộc đều bất an. Minh các, sắc mặt Tần Hùng hơi trầm xuống. Trong lúc nghi ngờ, linh lực chấn động hùng hậu tràn ngập ra. Nếu như mấy tên thần bí này dám hại Viêm Vương, như vậy ông ta cũng sẽ người ra tay đầu tiên. Minh các cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ tội. Bọn ám ưng hơi cúi người, đối với Viêm Vương trên long ỷ, cung kính hành lễ. Minh các, bọn họ là người của Minh các. Lập tức, mọi người trên đài cao mắt sáng ngời, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ, cuối cùng cũng xuất hiện. Khí tức trên người Tần Hùng bất ngờ tản đi, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nghe nói thành viên của tổ chức Minh các rất nhiều, sao trước mắt chỉ có 4 người xuất hiện? Trong lúc nghi ngờ, ông ta nhìn quần áo dính đầy máu của đám người Lâm Lăng. Giống như vừa rồi đã trải qua một trận huyết chiến, một đường Giota ết tới đây. Thấy thế, nhất thời trong lòng Tần Hùng khẽ rùng mình. Với tổ chức thích khách lợi hại như Minh các, cũng gặp phải ám sát. Không thể tưởng được thủ đoạn của đại hoàng tử đã dã man đến mức này. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ nâng lên, tò mò quan sát Viêm Vương phía trước. Ấn tượng đầu tiên của đối phương đối với hắn là già nua. Mà làm cho Lâm Lăng cảm thấy kỳ quái nhất là, vị Viêm Vương lớn tuổi này, giờ phút đối mặt với loại cảnh tượng hỗn loạn này, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh lùng. Như thể bất cứ ai chết, ông ta cũng không quan tâm. Chỉ có khi vô tình nhìn về phía vị trí của thái tử đang trống kia, trong mắt mới lộ ra một vẻ bi thương và vô cùng hối tiếc. Vốn dĩ, ông ta chỉ tính dùng một chút thủ đoạn để cho các vị hoàng tử trưởng thành hơn, từ đó phụ tá và khích lệ thái tử, làm cho hắn ta càng thêm chăm chỉ học tập thuật làm vua. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là huynh đệ tự chém Giota ết lẫn nhau. Quyền lực thực sự quan trọng như vậy sao? Nếu các ngươi khát vọng đạt được quyền lực như vậy, hôm nay ai có thể đánh thắng? Ngôi vị hoàng đế của trẫm nhường cho người đó. Sau đó, đột nhiên Viêm Vương đứng lên, giống như một con sư tử giận dữ, ánh mắt như ngọn lửa quét về phía đám người đại hoàng tử. Cuối cùng, ánh mắt của ông ta dừng ở trên đài cao. Tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị vẫn yên lặng ngồi ngay ngắn như cũ. Ánh mắt chứa đầy phẫn nộ kia, dường như đã sớm nhìn thấu hết tất cả. Vừa dứt lời, lão Viêm Vương xoay người, chậm rãi đi về phía cửa hoàng thành phía sau, để lại một đám người kinh ngạc. Bầu không khí ở hiện trường lập tức rơi vào trầm tĩnh. Không thể tưởng được, Viêm Vương lại không để ý binh biến, không để ý đến cục diện hỗn loạn, còn lên tiếng cho phép mấy vị hoàng tử tranh đoạt vương vị tự chém Giota ết lẫn nhau. Một màn này nhất thời làm cho mọi người sốc. Ba tổ trưởng của Minh các cũng đi theo lão Viêm Vương, vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ nghe thêm mệnh lệnh của một mình Viêm Vương. Nếu người đã lên tiếng lần nữa, tất nhiên bọn họ sẽ không tiếp tục ở lại đây. Nếu Viêm Vương mới sinh ra, đối tượng mà Minh các tiếp tục trung thành cũng sẽ rời đi theo. Lão đầu này điên rồi sao? Nhìn đám người Viêm Vương đột nhiên rời đi, Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi. Ngay sau đó, hắn phát hiện bầu không khí trong sảnh đã dần dần trở nên quỷ dị. giờ phút này trầm tĩnh, giống như là dấu hiệu trước khi núi lửa phun trào. Quả nhiên, đã thấy quân đội của đại hoàng tử, sát khí đằng đằng, như sói như hổ, nhìn chằm chằm vào ngự lâm quân của tứ hoàng tử Viêm Thần. Một trận huyết chiến tranh đoạt hoàng quyền sắp diễn ra, lần này, sự tình đã trở nên lớn hơn. Sắc mặt Tần Vũ ngưng đọng lại, cảm giác trước khi đi Viêm Vương nói như vậy, không thể nghi ngờ là càng giúp cho phản quân kiêu ngạo thêm. Giờ phút này vẻ mặt Viêm Thần cũng nặng nề, từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn ta đều chăm chú nhìn về hướng mà Viêm Vương rời đi. Tín ngưỡng trong lòng, dường như trong nháy mắt đã sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng là người hắn ta sùng kính nhất. Thậm chí khi đề nghị phải phụ tá thái tử thật tốt, Viêm Thần cũng chưa bao giờ oán hận. Về sau, thái tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cho dù Viêm Vương chưa bao giờ tán thưởng hắn ta, nhưng hắn cũng vẫn cố gắng có thể trở thành quân vương vĩ đại. Nhưng bây giờ, phụ hoàng là người hắn yêu mến nhất. Tôn kính này lại không để ý đến sống chết của hắn ta. Thậm chí còn dùng quyền lực và ngai vàng dụ dỗ, giúp binh biến càng loạn thêm. Tứ đệ, nếu phụ hoàng đã quyết định dùng phương thức này để chúng ta liều mạng đến chết, vậy không được trách đại ca này đấy. Ánh mắt đại hoàng tử âm u nhìn chằm chằm vào Viêm Thần, cười nói, hắn ta đối với đội quân bên mình cực kỳ có lòng tin. Hiện giờ thành phòng quân, trị an quân và cận vệ quân trong đế đô thành, ba quân đội đều nằm trong tay hắn ta. Mà bên kia Viêm Thần, mặc dù có Trần Biên quân của Tần Hùng giúp đỡ, nhưng giờ phút này lại bị ngăn cản ở ngoài thành. Chỉ còn lại có một số ngự lâm quân, căn bản không đáng sợ. Loại cảm giác nắm chắc phần thắng này, làm cho hắn ta nhịn không được mà cười một tiếng thật to. Ha ha ha. Nhưng đúng lúc này, đại hoàng tử chợt cảm thấy lưng đau đớn. Tiếng cười cũng đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt hắn ta kinh ngạc, cúi đầu xuống nhìn thấy trường kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực. Trong mắt đồng tử co rụt lại. Nhị đệ, ngươi. Đại hoàng tử quay đầu lại, thì nhìn thấy người hành thích kia, chính là Viêm Phong Tuấn mà bản thân tín nhiệm nhất. Trên mặt hắn nhất thời tràn ngập vẻ khó tin. Hắn ta nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, đã thấy những người này, vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng. Tất cả đều thờ ơ, hiển nhiên đều đứng về phía Viêm Phong Tuấn. Cho tới nay, ta đều mặc cho ngươi sai bảo, làm theo một cách ngoan ngoãn. Vẻ mặt Viêm Phong Tuấn âm trầm, lộ ra bộ mặt thật sự hung ác, lạnh lùng nói, nhưng ngươi nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ tới, ta thật sự đối với vương vị, cũng cực kỳ có tham vọng, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay Viêm Phong Tuấn run lên, trực tiếp đem trái tim của đại hoàng tử xoắn nát, chết ngay lập tức. Bất ngờ hắn khom lưng xuống, tháo bỏ nhẫn chữ vật trên tay đại hoàng tử. Hắn nhớ rõ, nơi này có một lá bùa không gian. Đó là kỳ vật mà tối hôm qua Lôi Mông tặng. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để bảo vệ tính mạng. Đại hoàng tử, chết rồi. Nhìn một màn đột nhiên xuất hiện này, nhất thời vẻ mặt mọi người đều cây ết yêu ta ép sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới, kết cục cuối cùng của đại hoàng tử thật sự là bị đệ ruột của mình phản bội đến chết thảm. Cách chương.